Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, Long Bá đánh giám, chương 1264. Long Bá đánh giám tuy nói vệ tiểu bắc ném ra khối đá này thời điểm có thể nói là toàn lực ứng phó. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không thể đủ xác định vẻn vẹn chỉ là khối đá này liền có thể gây nên Long Bá. Dân chú ý, phải biết, cùng Long Bá dân thể tích so với, tảng đá cũng quá nhỏ, nhân ra một cái chân mau thì có mấy mét trường. Rất khó nói ở Long Bá dân cái kia cực kỳ cường hãn da rẻ trước mặt. Cái kia tảng đá có thể làm cho Long Bá dân cảm giác thống khổ. Cho nên vệ tiểu bắc lay động rồi lạc hồn chung. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không hy vọng lạc hồn chung có thể đối phó Long Bá dân. Không có cách nào, như to lớn bút tiên nhân vật như vậy, lạc hồn chung cũng không quá dễ sử dụng rồi. Huống hồ Long Bá dân như vậy to lớn rất lớn vật. Của nó khí huyết như vậy dồi dào. Như vậy của nó linh hồn sợ rằng cũng không phải bình thường. Nhưng nói thế nào cũng có thể ảnh hưởng đối phương một thoáng. Hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực lượng, đối với vệ tiểu bắc mà nói như vậy đủ rồi. Có thể để vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng sự. Mặc kệ là tảng đá vẫn là lạc hồn chung âm thanh đều không thể gây nên Long Bá dân chú ý. Tảng đá không đưa đến tác dụng, vệ tiểu bắc vẫn có thể lý giải. Có thể này lạc hồn chung cũng không có một chút nào hiệu quả. Thực tại để vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút không rõ. Này Long Bá dân khổ người tuy nói rất lớn, khí huyết như biển, nhưng của nó linh hồn không hẳn liền có thể cùng thân thể như thế cường hãn. Này hãy cùng voi lớn khổ người tuy nói rất lớn, nhưng đầu óc không sánh được nhân loại một cái đạo lý. Nếu không thì, này Long Bá dân sinh vật đẳng cấp không thể chỉ là 4 sao khủng bố tầng thứ này. Lạc hồn chung lại không có hiệu quả. Vệ tiểu bắc lần thứ hai lay động rồi mấy lần lạc hồn chung. Mà lúc này Long Bá dân vẫn như cũ hai tay khoát lên đường hầm không gian trên liều mạng đem mở rộng. Liền ở vệ tiểu bắc trầm tư suy nghĩ muốn tìm ra cái biện pháp đến gây nên Long Bá dân chú ý thời. Điểm, cái kia Long Bá dân trong chớp mắt dừng lại rồi lay đường hầm không gian cử động. Phát sinh rồi một tiếng thống khổ gầm rú. Này chuyện gì xảy ra? Nói thật, vệ tiểu bắc thật là có chút không biết rõ vì cái quái gì này Long Bá dân trong chớp mắt liền gào. Lên đau đớn lên, sau một khắc, cái kia hai con lay đường hầm không gian bàn tay khổng lồ liền thu hồi rồi hôi trong xương. Không bao lâu, vệ tiểu bắc cảm giác trên đỉnh đầu nhất âm, ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng là cái kia hai chi bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hướng về chính mình rơi xuống. Phác, than bùn, ta viết ngươi tiên nhân cứng nhắc cứng nhắc. Trong nháy mắt vệ tiểu bắc đại khái đem sẽ lời mắng người hết mức phun ra ngoài. Này Long Bá dân làm sao phát hiện mình rồi. Đương nhiên, vào lúc này, vệ tiểu bắc cũng không có cân nhắc quá nhiều thời gian rồi. Hai chân dẫm một cái mặt đất. Xoay người liền chạy, dường như một chiếc hăng hái gia tốc xe thể thao. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vệ tiểu bắc trước dừng lại địa phương liền đã biến thành một cái hố lớn. Hai chi bàn tay khổng lồ tạp xuống mặt đất hơn nửa. Dường như hai chi chống trời rất lớn trụ. Sau đó hai cái chân lớn từ mặt đất giơ lên, liền hướng về vệ tiểu bắc đuổi lại đây. Vệ tiểu bắc tốc độ tự nhiên là không chậm ni nhưng này Long Bá dân lúc này nằm ở nổi giận. Trạng thái, hai cái chân lớn bắt đầu chạy tốc độ ghép lại không thua gì vệ tiểu bắc. Thậm chí còn nhanh hơn vệ tiểu bắc trên như vậy một điểm mần ni cho nên không bao lâu. Chính đang chạy chối chết bên trong vệ tiểu bắc liền cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại. Trong lòng biết không tốt, lập tức liền một cái chuyển biến. Hướng về mặt bên sông ra ngoài, mà liền ở khoảng cách vệ tiểu bắc không đủ 10 mét chỗ. Một cái cực kỳ to lớn bàn chân rơi xuống. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến. Vệ tiểu bắc chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ kịch liệt cuồng phong từ mặt bên thổi tới. Chính mình dưới chân căn bản liền không bắt được mà, thoáng qua trong lúc đó liền bị cuồng phong thổi bay ra ngoài. Bốn một mảnh tràn ngập, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết bay ra rồi bao xa, rơi xuống đất sau khi lập tức nhân thể nằm trên mặt đất. Liền chọn một phương hướng, tứ chi chỗ mai phục, dường như con nhện như thế cấp tốc bò đi ra ngoài. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc bò ra cái kia cho bụi tràn ngập nơi sau khi, mới ngạc nhiên phát hiện mình đã ra Thúy Hồ Đại học phạm vi. Đang ở một cái bỏ đi trên đường phố, mà cái kia Long Bá Dân đã không thấy bóng dáng. Chính mình hẳn là bị của nó bàn chân cùng mặt đất va chạm thời điểm sản sinh cơn lốc cho thổi bay. Này một hơi nhưng là đem thổi ra đến chí ít 5-6 ngàn mét, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc thân thể đủ mạnh mẽ, đổi thành nhân loại bình thường. Liền như thế một thoáng chỉ sợ cũng ngã chết rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở nhất đống cũ nát nhà lầu góc tường. Trong đầu cấp tốc chuyển động, dựa vào cho vào cường hãn trí lực cùng với đầu óc nho nhỏ chuyển động. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tìm tới rồi vấn đề chỗ ở. Sự tình hẳn là như vậy. Lạc hồn chung đối với cái kia Long Bá Dân hẳn là có một ít thương tổn. Chỉ có điều cái kia Long Bá Dân đại khái là đối với thống khổ phản ứng chậm điểm. Hoặc là cái khác tình huống. Cho nên trước mới sẽ như vậy thống khổ nổi giận, đuổi theo Vệ Tiểu Bắc không tha. Có thể hiện tại vấn đề liền khá là phiền toái rồi. Cái kia Long Bá Dân chỉ sợ là phản hồi đường hầm không gian chỗ. Không nói những cái khác. Nếu như cái kia Long Bá Dân xuyên qua không gian đường nối, sẽ xuất hiện ra sao nhiễu loạn? Phải biết, này Long Bá Dân nhìn qua là hình người, hay là cũng không có thiếu thân thể con người bên trong cũng có thể có Long Bá một quốc gia để lại. Không ít huyết thống, có thể vấn đề là ở Long Bá Dân như vậy cường hãn quái vật trong mắt. Nhân loại không phải là hậu duệ của nó, hẳn là một loại thơm ngát điểm tâm nhỏ. Vệ Tiểu Bắc nếu như bỏ mặc cái kia Long Bá Dân mặc kệ, trong thực tế sẽ xuất hiện ra sao tình huống liền không cần nhiều lời rồi. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi cuống lên, đứng dậy liền hướng về đường cũ trở về. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc chạy tới cái kia đường hầm không gian trước thời điểm, sắc mặt không khỏi nhất bạch, một con hình người to lớn rất lớn vật lúc này chính hướng về cái kia đường hầm không gian bên trong. Chui vào, quả nhiên, này Long Bá Dân là nghe thấy được rồi từ trong thực tế bay tới người vị. Muốn xuyên qua không gian đường nối tiến vào trong hiện thật. Quá nhanh cắn ăn, cũng còn tốt, hay là thế giới hiện thực ở bài xích Long Bá Dân. Hoặc là Long Bá Dân hình thể quá hơi lớn, cho tới này Long Bá Dân xuyên qua không gian đường nối thời điểm cực kỳ gian nan. Đến rồi lúc này. Vệ Tiểu Bắc cái gì cũng không cố cùng rồi, đem lạc hồn chung thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ, tay phải lóe lên lam quang, lập tức liền đem cái kia chính đang thanh mộc phúc địa bên trong lấy ra mực nước thủy mặc đại. Thương lấy đi ra, uống, Vệ Tiểu Bắc chợt quát một tiếng, hai chân đạp cách mặt đất, dường như nhất con mãnh hổ liền hướng về cái kia mân mê cái mông ra sức hướng về đường hầm không. Gian bên trong chui vào Long Bá Dân vọt tới. Muốn nói đối phó lúc này Long Bá Dân, hẳn là dễ dàng nhất thời điểm rồi. Của nó hai tay, đầu lâu, vai chúng gần nửa người đã lọt vào đường hầm không gian bên trong. Mân mê cái mông quay về Vệ Tiểu Bắc, nói cách khác, này Long Bá Dân nằm ở một loại rất khó hoàn thủ trong cảnh địa. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, vấn đề duy nhất chính là mình hẳn là công kích Long Bá Dân nơi nào? Mân mê cái mông, vẫn là cái mông trung gian cái kia cái gì? Trang trí hoa văn, có thể vấn đề là này Long Bá Dân khổ người quá đại nói như thế. Nhân loại bình thường cái mông diện tích lớn khái ở không? 12 đến không, 2 mét vuông khoảng chừng, tên béo lớn hơn một ít, người gầy thiếu một ít. Nhưng này Long Bá Dân cái mông liền không giống nhau rồi. Của nó diện tích đơn vị hẳn là dùng hecta đến thống kê. Lấy Vệ Tiểu Bắc nhìn ra, Long Bá Dân mông lớn khái có hai cái sân đá banh lớn như vậy. Trên thực tế này ghép lại không kỳ quái, Phải biết, chỉ là long bá dân hai cái chân lớn độ dài liền đạt đến rồi hơn 400 mét. Bởi vậy có thể tưởng tượng, long bá dân cái kia hoa gì sẽ lớn bao nhiêu? Được rồi, vệ tiểu bắc hướng về cái kia hoa gì xông tới thời điểm. Liền nghe được phía trước truyền ra rồi một tiếng vang thật lớn. Sau đó chính là một cơn gió lớn phả vào mặt. Vệ tiểu bắc còn chưa kịp ở này cuồng trong gió giữ vững thân thể. Đã nghe đến rồi cuồng phong kia bên trong ẩn chứa rất lớn sú. Mạnh sú, này cỗ mùi thối có thể muốn so với thời gian dài không có quét tước WC sú hơn nhiều. Thoáng qua trong lúc đó, vệ tiểu bắc liền phản ứng lại. Này chỉ sợ cũng là long bá dân thả ra một cái sú thí chứ. Than bùn a, vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cụ có khí thế sú thí. Bình thường nhân loại thả sú thí đứng đầu cũng chính là đón gió trùng ba thước thôi. Có thể này long bá dân thả ra dám, cái kia hoàn toàn chính là hạo nhiên cơn lốc, can quét tất cả, vệ tiểu bắc chưa tới gần liền bị cái này sú thí thổi bay ra ngoài mấy ngàn mét xa. Đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc không thừa nhận cũng không được. Hình thể khổng lồ chỗ tốt rồi. Cái kia long bá dân căn bản liền cũng không cần cùng vệ tiểu bắc đánh. Trực tiếp một cái sú thí liền đem xông tới vệ tiểu bắc cho bắn bay. Nghĩ tới đây, thật vất vả mới từ sú thí cơn lốc bên trong ổn định thân hình. Một lần nữa hướng về cái kia long bá dân xông tới vệ tiểu bắc trên mặt không khỏi từng trận nóng lên. Cũng còn tốt, nơi này cũng chỉ có chính mình một người. Nếu không thì, việc này truyền đi, chính mình khuôn mặt già nua này coi như là trọn vẹn phá hủy. Bị một cái thì đánh bay ra mấy ngàn mét. Không thể không nói, đây chính là một cái hiện thực phiên bản cười gần nói. Hoặc là nói chính là vệ tiểu bắc chỗ bẩn. Vừa nghĩ tới cái kia buồn nôn cực kỳ xú thí vị. Vệ tiểu bắc tạm thời không có rồi hướng về long bá dân cái kia cái gì trang trí hoa văn sung. Phong dũng khí, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho chính mình buồn nôn. Mặc dù là giết chết rồi long bá dân, người khác vừa hỏi, ngươi là làm sao giết chết long bá dân? Chính mình làm sao trả lời? Chính mình anh dũng cực kỳ, cuối cùng chui vào long bá dân hoa cúc giết chết rồi nó. Cho nên, chúng vệ tiểu bắc lần thứ hai phát động xung phong thời điểm. Mục tiêu lập tức liền đổi thành rồi long bá dân cái mông. Mặc kệ là từ thăm dò đối phương chân chính sức phòng ngự góc độ vẫn là phòng ngừa một ít khổ rồi. Sự tình phát sinh, long bá dân cái mông đều là một cái mạnh mục tiêu. Đồng thời, cái mục tiêu này rất lớn, rất dễ dàng trúng mục tiêu. Phốc, ở vọt tới long bá dân phía sau. Vệ tiểu bắc trong tay thủy mặc đại thương bên trên theo mặc dù là một mảnh hỗn hợp cho vào sấm sét. Thật hống phúc úp xuống. Sau một khắc, vệ tiểu bắc hàm răng nhất cắn. Sắc bén cực kỳ đầu súng liền đâm vào rồi cái kia long bá dân cái mông trên không thể không nói. Đối mặt như vậy một cái rất lớn to con. Hướng về đối phương phát động công kích thời điểm. Vệ tiểu bắc trong lòng đều là lạ. Gần giống như chính mình tại triều cho vào đại địa phát động công kích. Long bá dân trên da mọc ra bộ lông ngắn thì 2-3 mét, lâu là hơn 10 mét, như cùng một mảnh màu đen rừng rậm mần ni thủy mặc đại thương đầu súng đâm vào long bá dân trên da. Gần giống như đâm vào rồi một khối thâm hậu cao su bên trên. Sau một khắc, đầu súng liền bị gảy trở về, lấy vệ tiểu bắc sức mạnh. Thủy mặc đại thương sắc bén, hai người tổ hợp lại với nhau, coi như là một mét độ dày tấm thép đều sẽ bị một thương chọc thùng. Có thể ở long bá dân da rẻ trước mặt, thủy mặc đại thương lần thứ nhất gặp gỡ rồi lư sắt trơn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.